Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 143 Đệ Ba Thiên, sự kiện tiến vào ngày thứ ba sau, đoàn tàu thượng hai vị lão nhân lần lượt xảy ra chuyện, Thường Toàn Đức chịu khổ phanh thây, đến nỗi Trịnh Long Tắc cũng không biết tung tích, hoàn toàn liên hệ không thượng. Ở sự kiện chung mất tích liền ý nghĩa tử vong, cho nên không chỉ là Hạ Thiên Kỳ bọn họ như vậy tưởng, ngay cả Lưu Khiết cùng Trương Thải hai người cũng đã ở trong lòng mặt tuyên cáo Trịnh Long tử vong. Lưu Khiết đào còn hảo, Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long chết cũng không có cho nàng mang đến quá nhiều mặt trái cảm xúc. Chỉ là Trương Thải liền không có như vậy tốt tố chất tâm lý. Người đã khủng hoảng tới rồi cực điểm. Ngay cả ăn cơm thời điểm dùng chiếc đũa tay đều là run rẩy. Hạ Thiên Kỳ cùng Trương Thải cũng không quen thuộc. Lại nói cũng không có cái kia tâm tình đi ân ủi nàng. Giống loại này ở sự kiện không thế nào, cũng đã nội tâm hỏng mất. Mặc dù lần này sự kiện có thể may mắn sống sót, tiếp theo như cũ gặp mặt Lâm đồng dạng trạng huống, rốt cuộc vô luận là người thường vẫn là giống bọn họ loại người này, muốn biến cường tiền đề điều kiện chính là muốn chiến thắng nội tâm sợ hãi, phải cho chính mình rót vào vô pháp dao động tin tưởng. Tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Lại gian nan, lại hung hiểm tình cảnh cũng tuyệt đối không làm khó được chính mình. Đạo lý này phi thường dễ hiểu, sợ là ngay cả một ít tiểu hài tử đều biết, cường đại nội tâm là một người thành công chuẩn bị cơ sở. Buổi sáng khai xong sẽ sau, Hạ Thiên Kỳ vài người liền gần đây tìm ra tiệm bánh bao. Hạ Thiên Kỳ ngày hôm qua cả đêm không nghỉ ngơi, nhưng cũng không cảm thấy thân thể chột dạ, chỉ là cảm thấy có chút bụng đói kêu vang. Vì thế chờ bánh bao đi lên, liền bắt đầu mồm to ăn lên. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu đám người ăn uống cũng không tồi, nhưng ở ăn tương thượng tắc muốn so Hạ Thiên Kỳ hảo quá nhiều. Trương Thải ngươi không sao chứ? Lưu Khiết ở có chút trong miệng phát khổ uống một ngụm cháo sau, nàng tắc đột nhiên nghe được ngồi ở bên cạnh Trương Thải ô ô khóc lên, vì thế buông chiếc đũa đối hắn quan tâm hỏi một tiếng. Lão Thường cùng Trịnh Long đều không hề, ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không tiếp theo cái liền đến phiên ta? Đừng nói bậy, chúng ta đều sẽ sống sót. Không chỉ là ở sự kiện sống sót, chúng ta về sau còn sẽ tồn tại rời đi cái này nguyên rủa. Lưu Khiết nghe xong ngữ khí kiên định. Đối Trương Thải nói, lão Thường bọn họ đều là hoàn thành 4-5 lần sự kiện lão nhân. Bọn họ cường hóa quá thân thể, cũng hấp thu quá sớm hơn một nhóm người lưu lại kinh nghiệm. Bọn họ mỗi một cái phương diện đều phải mạnh hơn chúng ta. Chính là bọn họ vẫn là đã chết, liền cùng phía trước sở hữu lão nhân giống nhau. Nơi này căn bản là địa ngục, chúng ta ai đều sống không nổi, chúng ta đều sẽ chết, sớm muộn gì đều sẽ chết. Trương Thải càng nói càng kích động, đến cuối cùng đã là rít gào lên. Này cũng dẫn tới chung quanh người sôi nổi nhìn qua, giống như đối đãi một cái phong tử giống nhau, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng chán ghét. Trương Thải ngươi bình tĩnh một chút nhi, lão Thường bọn họ là so với chúng ta có kinh nghiệm, so với chúng ta cường, nhưng là chúng ta hiện tại không phải còn sống sao? Chỉ cần chúng ta nỗ lực đi xuống, chúng ta không buông tay, chúng ta cũng sẽ đi bước một cường đại lên. Ngươi như thế nào liền đối chính mình như vậy không tin tưởng? Bọn họ đáp ứng sẽ bảo hộ ta. Bọn họ đáp ứng rồi. Trương Thải bụm mặt lại khóc lên. Trong quá trình Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân vốn định ân ủi chút cái gì, nhưng há miệng thở dốc lại không có nói ra. Đêm qua, Lưu Khiết từng không e dè đối Lương Nhược Vân bọn họ đề cập. Nàng cùng Trương Thải cùng Thường Toàn Đức đám người quan hệ, liền cùng Hạ Thiên Kỳ phía trước đoán như vậy. Bọn họ quan hệ hoàn toàn là thành lập ở đối thân thể bán đứng thượng. Tử vong trong căn cứ tuy rằng hảo, cơ hồ có thể huyễn hóa ra hết thảy, nhưng lại không cách nào huyễn hóa ra sinh mệnh thể, mà làm sống ở kề cận cái chết. Hơi có vô ý liền sẽ ngã vào Thường Toàn Đức đám người tới nói. Hắn khát vọng hết thảy có thể hưởng thụ đến. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm nữ nhân. Nguyên bản trong căn cứ nam nữ tỷ lệ là 1:1. Nhưng là lần trước sự kiện đã chết mấy cái, cho nên hắn cùng Trương Thải liền thành Thường Toàn Đức, Trịnh Long thậm chí là Triệu Hằng ba người ngoạn vật. Bất quá Thường Toàn Đức bọn họ không có bức bách các nàng, là phi thường công bằng giao dịch, có thể lựa chọn không tiếp thu. Nhưng đại giới là bọn họ sẽ không đi quản ngươi chết sống, mà tiếp thu nói, ít nhất bọn họ sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm, thậm chí là ở có năng lực thời điểm kéo ngươi một phen. Cho nên bọn họ cũng không có bất luận cái gì hữu nghị, càng chưa nói tới cái gì cảm tình, đơn giản chính là lẫn nhau lợi dụng quan hệ mà thôi. Đối Lưu Khiết tới nói, Thường Toàn Đức bọn họ đã chết liền đã chết, bởi vì nàng tìm được rồi tân dựa vào đối tượng, đó chính là Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối với nguyên rùa sự kiện có chút khuyết thiếu kinh nghiệm, nhưng là bọn họ rắn chắc lực bãi ở đằng kia, muốn so Thường Toàn Đức bọn họ cường đến nhiều. Khôn sống muốn chết, nàng tự nhiên sẽ vứt bỏ tiếp tục thuận theo Thường Toàn Đức đám người. Nhưng là Trương Thải tắc bằng không, nàng cảm thấy chính mình vì sống sót đã bán đứng chính mình, nhưng là Thường Toàn Đức bọn họ đáp ứng sẽ bảo hộ nàng, chính là bọn họ lại đã chết. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Lại chính là Trương Thải nói, liền Thường Toàn Đức loại này trải qua quá hào chút thứ sự kiện lão nhân đều sẽ chết, càng đừng nói bọn họ này đó gà mờ. Hiện tại Thiên Kỳ cùng Nếu Vân bọn họ gia nhập vào được, bọn họ muốn so lão Thường bọn họ lợi hại hơn. Cho nên ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Lưu Khiết làm cho mọi người mặt cố ý để ra một câu, nhưng Trương Thải lại là điển hình một cây gân, như cụ khóc sướt mướt không để yên. Hạ Thiên Kỳ nghe được có chút phiền, hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói, đại buổi sáng liền nghe ngươi khóc sướt mướt, khóc mồ đâu. Ngươi nếu là như vậy để ý kia hai người chết, dứt khoát bồi bọn họ cùng chết hảo. Con người của ta nhất nguyện ý giúp người làm niềm vui, ta không thèm để ý thân thủ đưa ngươi lên đường. Muốn chết sao? Bị Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ác độc trừng mắt, Trương Thải tức khắc sợ tới mức gắt gao che miệng không dám lại khóc. Nói điểm nhi hữu dụng, Hạ Thiên Kỳ biểu tình trở nên nghiêm túc lên, theo sau đối Lưu Khiết hỏi, hôm nay chỉ là sự kiện chấp hành kỳ ngày thứ 3, nhưng là Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long liền lần lượt bị giết, này hẳn là không bình thường đúng không? Đúng vậy, phi thường không bình thường. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, chấp hành kỳ mấy ngày hôm trước tuy rằng cũng sẽ tồn tại uy hiếp, nhưng chỉ cần ngươi không đi đơn độc tiếp xúc biết được trung tâm bí mật sự kiện nhân vật, không đáng một ít tương đối cấp thấp sai lầm, giống nhau là sẽ không có nguy hiểm mà đi, bởi vì ở phía trước biên có việc kiện nhân vật chán giao. Nhỏ, quỷ vật giết chóc ma chảo thông thường là trước hết dụi hướng bọn họ, vậy ngươi cảm thấy vấn đề ra ở nơi nào? Lưu Khiết có chút do dự nhìn Hạ Thiên Kỳ, lộ ra một bộ không dám tưởng nói bộ dáng. Ngươi là tưởng nói là bởi vì chúng ta tiến vào đúng không? Cái này không có gì không thể nói. Bởi vì chúng ta đều có thể đủ nghĩ đến. Lưu Nhược Vân nghe xong cũng phụ họa nói. Minh phủ hệ thống hạ sự kiện là từ cao tầng nhóm thông qua quyền quản lý, do đó tiến hành sự kiện tài nguyên phân phối. Chủ quản đối ứng lệ quỷ, viên chức đối ứng quỷ mị từ từ. Nhưng là này tử vong thí luyện tràng, yêu dư, đọc sách, www.unsz.com hẳn là tự chủ tiến hành xứng đôi. Tồn tại quy tắc hạn chế, mà theo chúng ta đã đến, vốn có quy tắc có lẽ liền sẽ xuất hiện vấn đề. Thế cho nên diễn biến thành loại tình huống này, minh phủ là cái gì? Lưu Khiết khó hiểu nhìn Lương Nhược Vân. Chờ lần này sự kiện giải quyết sau, ta lại tìm thời gian cùng ngươi nói. Này quỷ vật thực lực, ở chỗ này tới xem bất qua chỉ là quỷ mị mà thôi. Chúng ta ở trên thực lực có rõ ràng ưu thế. Cho nên này quỷ vật mới không dám ngụy trang thành bị nó giết chết người. Mạo muội đi theo chúng ta bên người. Trước mắt nó tuy rằng đã bắt đầu đại khai sát giới, nhưng dựa theo chúng ta phía trước phỏng đoán, nó như cũ muốn định kỳ đổi mới thi thể. Có cái này tiền đề, liền chứng minh nó tất nhiên còn sẽ tiến hành ngụy trang. Cũng ở rất nhiều thời gian làm bộ là người thường. Cho nên chúng ta yêu cầu suy xét. Này chỉ quỷ kế tiếp sẽ ngụy trang thành ai đâu. Ngoặc kép. Hết chương.